như thiên quan nó xả tâm bằng pháp tướng tính thành, cứ xả tâm ngồi chơi vậy, cứ niệm nào có thì nó quán hết hả. Cho đến bây giờ trong một tiếng đồng hồ nó chỉ còn một hai niệm, mà khi một hai niệm hết rồi thì bắt đầu mới khép vào cái sống độc cư trọn vẹn ở trong thất, để rồi mình tu tứ niệm xứ, tu pháp giới đẳng thứ hai. Còn khi mà cái tâm mình nó còn vọng tưởng, nó còn hôn trầm thì nhiên, thì mình chưa có được giờ tứ niệm xứ, nó chỉ ở tứ tinh thần tạ tâm, nó có phương pháp thôi. Chứ không phải mình muốn tu cao mà sao sao được, mà mình muốn thấp là thấp được. Tại cái căn cái trình độ của mình ở cái lớp nào thì mình phải tu ở cái lớp đó. Mình tu nó sẽ lần lượt nó thấm ngon, nó nhuần nhuyễn, nó thấm nhuần, thì nó sẽ cái niệm của mình nó lành, nó hết. Chứ không phải mình muốn hết được, mình muốn ức chế nó thì nó là cái bệnh, nó là thành hiện tượng. Cho nên phải cần mình sáng cố gắng, mình tập trung cho đừng có niệm thì nó là hiện tượng. Còn này người ta cứ xả cái tâm của người ta, mà mỗi cái niệm vậy nó trở lên, nó là cái niệm tham sân si phiền não. Mình cứ từ từ mình xả dần dần, mà nó thấm nhuần biết nó sạch sạch cái nó hết. Dội vàng quá cái nó bắt đầu nó ức chế, nó lọt hiện tượng. Cho nên nói Phật đạo Phật nó dễ mà nó khó, cách thì nó dễ mà không biết cách thì nó khó. Cho nên ngồi chơi mà suốt ngày mình không có làm gì hết, mình ngồi chơi mình xả tâm, thì trong vòng dài 3 tháng, 6 tháng thì nó xả tâm. Mà mình không biết, mình ngồi chơi mình cứ hỏi tu mình chứ. Mà ức chế rồi thì mình ngồi chơi thì lúc nào nó cũng có ngày. Cho nên nó mình tu sao, mình tu đúng, ngồi chơi. Thì nó ngồi chơi chứ không phải là ngồi chơi như thế gian. Ngồi chế là cái ý thức của mình nó làm việc chứ lắm. Mỗi lần mà có một cái niệm gì là nó phải cảnh giác. Mỗi lần mà có cái sự buồn ngủ là nó biết nó cảnh giác, nó đi thực hành liền thì nó sẽ ngủ. Ta biết mãi nó quen, nó quen, nó không có buồn ngủ, nó không có niệm chứ không phải mình thức chế. Thì nó quen, nó là biết cách tu. Còn mình không biết cách đó, mình cứ dụng hơi thở, mình hít vô thở ra để mình tập trung trong hơi thở để cho nó không có niệm. Mà nó không có niệm đó là nó bị đứt chứ, nó là tình trạng. Các con thấy thầy nói để mà thầy kiểm tra lại coi thứ con, mấy con tu cái kiểu ức chế hay là tu thường thường là mấy con bị ức chế. Bởi vì thầy mới bảo nhiều đó làm đi rồi giả đi rồi bắt đầu đó đúng không? Đúng ạ. Khi mấy hôm nay thì con lần thầy ha, cho thầy nói thì con đúng là không tại. Bởi vậy thầy kiểm lại đó thì coi như là mấy con cứ nghĩ, cái nghĩ của mấy con đó, thì cái nghĩ ai cũng biết là làm tu là nó phải hết vọng tưởng, nó phải hết hôn trầm, thì nó phải qua hai cái giai đoạn tu. Cái giai đoạn thứ nhất là nhiếp tâm, nhiếp bằng cái phương pháp, bằng cái phương pháp đúng không? Chứ không phải là nhiếp là mình cứ nhiếp hết vô thở ra, hết vô thở ra. Nhiếp như vậy là ức chế tâm. Cũng như mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình ức chế tâm chứ không phải là nhiếp tâm. Cho nên trong kinh Di Đà dạy nó sai là cái chỗ thất nhiếp tâm bất loạn kiên trì danh hiệu A Di Đà Phật giữ đi đến chúng hiện tại trì thiền. Thực ra thì kinh dạy nó bị lọt tâm tưởng, họ không biết. Vì niệm Phật là nhất tâm, bảy ngày mà nhất tâm như vậy á thì sẽ thấy được cảnh giới cực lạc, là thấy được Phật Di Đà. Thì đó là bị tưởng mất rồi này, vì cái thế giới tưởng nó hiện ra. Vì cái ý thức nó không làm việc nữa mà cái tâm dục của mình nó không hết, cho nên nó thấy khỏi cực lạc đẹp đẽ. Phật Di Đà để ở vàng dòng nhiều quá thành ra nó sai. Cho nên vì vậy á, người ta tu mà nhiếp tâm á thì mấy con nhớ, mấy con nhớ cái kỹ của mấy con cái sai, cái pháp này nó lộn qua pháp này. À bây giờ nhiếp tâm là người ta phải có cái pháp, phương pháp nhiếp tâm. À bây giờ cái ý thức chúng ta nó đương làm việc nè, nó ngồi yên thôi, cái nó nghĩ cái này nghĩ cái kia, ý thức nó phải hoạt động chứ, nó phải nghĩ ngợi chứ, sao lại mình bắt nó không nghĩ ngợi. Nhưng mà mình muốn nhiếp cho nó đừng có nghĩ ngợi á thì nó phải có phương pháp. Phương pháp nó là như lý tắc ý, lấy cái dẫn nó vào tới cái hơi thở. Thì ví dụ như bây giờ thầy tu hơi thở này để mà thầy nhiếp tâm, thầy không có niệm, thấy không? Thầy nhắc hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi cái lời mà thầy nhắc đó là cái ý thức của thầy, nó nghĩ ở trong này, nó bảo hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, Rồi bắt đầu bây giờ thầy hít vô, thở ra một hơi thở. Rồi thầy tác ý nữa, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi thầy hít vô, thở ra nữa. Rồi lại thầy tác ý nữa, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra. Và như vậy suốt 30 phút mà thầy nhiệt tâm tu tập kỹ lưỡng vậy đó, thì không bao giờ có niệm sợ. Tại vì cái ý thức nó mắc làm việc, nó mắc cứ bảo là phải hít vô thở ra, hít vô thở ra. Cho nên nó đâu có niệm. Còn mấy con sai là cái chỗ mấy con bây giờ hít vô tôi biết hít vô, thở ra biết thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi bắt đầu im lặng không tác ý nữa, mà hít vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, đến 3, 4, 5. Có phải vậy không? Rồi bây giờ tác ý lần nữa, tức là khoảng 5 hơi thở đó đó, mấy con không có giận. Mà mấy con tập như vậy gọi là an trú. Ngồi xuống đi con, đừng quỳ, quỳ mỏi lắm mấy con. Ngồi xuống hết đi, ngồi hết đi. Rồi để thầy dạy cho mấy con biết cái sai của mình. Để sao mấy con không biết cái sai của mình thì tu pháp nhiếp tâm mà lại lộn qua an tâm, an trú tâm. Cho nên vì vậy mà bây giờ hít vô thở ra. Tại sao trước kia thầy dạy các con cọ bác quan trai tác ý một câu, tác ý rồi hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý một lần phải không? Tức là vừa dạy con nhiếp tâm mà vừa dạy an trú tâm. Còn ở đây mấy con muốn đi sâu hơn thì phải nhiếp tâm cho đến 30 phút. Phải luôn luôn mỗi hơi thở là mỗi câu tác ý, dẫn tâm vào đạo, dẫn vào cái hơi thở. Cho nên cái ý thức của chúng ta tác ý nó là dẫn vô, gọi là nhiếp tâm. Còn an trú tâm là như thế này. Bắt đầu bây giờ mấy con cũng tác ý an tịnh thân hành, hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi nhiếp vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Không, thì bác con đầu mấy con hít vô thở ra, rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra. Cho bây giờ mấy con tu 5 phút, đúng 5 phút mấy con xả ra. Mà trong cái thời gian 5 phút đó nó không có một niệm nào hết, tức là mấy con an trú được trong hơi thở 5 phút. Mấy con không tác ý, không có động địa nó nữa nha. Mà động địa nó nghĩ cái này nghĩ kia, có niệm rồi lăn xăng thì mấy con lui lại nhiếp tâm. Không, mấy con thấy bắt đầu bây giờ mấy con nhiếp tâm thấy không? Làm từ mỗi hơi thở là mấy con nhắc. Thấy không? Nhớ không? Mấy con nhắc. Mà giờ 30 phút mấy con nhắc không niệm, không có một vọng tưởng nào hết. Tại vì cái ý thức của mình mắc làm việc mà, nó không có niệm. Cho đến khi mà hoàn toàn mấy con tu nhuần nhuyễn trong một tháng, bắt đầu mấy con mới qua tu tập cái pháp an trú tâm. Cái kia là cái pháp nhiếp tâm. Cho nên cái câu tác ý mỗi hơi thở mình cứ tác ý, mình dẫn nó vô. Mà giờ mình tập suốt cái thời gian y như vậy mà một tháng thì nó mới nhuần nhuyễn, chứ mình tập bữa đâu nhuần nhuyễn. Con còn hiểu mà nó nhuần nhuyễn rồi thì mấy con rất thấy tự nhiên, phải không? Bây giờ mấy con mới tập tới cái pháp an trú tâm. Thì an trú tâm nó có hai cái đề mục để mà an trú tâm. Cái đề mục thứ nhất là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, để cho cái tâm mình nó an ổn mà nó không niệm. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, để cho cái thân đừng đau nhức, đừng có tê. Đó là hai phần để cho mình an vô. Bây giờ đó, đầu tiên đó, mình sợ cái niệm vọng tưởng như vậy, cho nên mình bảo an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô. An tịnh tâm hành, rồi cứ hít vô thở ra cho đến ba, nếu mình tu 30 phút thì mình sẽ hít vô thở ra cho đến 30 phút mà không có một niệm nào, không có hôn trầm, thì đó là mình đã an tịnh trong hơi thở, an tịnh cái tâm mình trong hơi thở. Nhưng mà trong khi đó mình đang tu vậy, nó bỗng dưng có ngứa chân ha, hoặc là đau ha, mỏi chân ha, tê chân chỗ nào đó thì thân không an. Mà thân không an thì mình nhắc an thân, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu mình cũng hít thở vô ra mà không tác ý nữa, mà nó không còn đau nhất, không còn ngứa ngáy gì hết. Đó là cái thân mình nó an. Mà nó không an thì mình lui nó lại, lui lại tu ít. Thay vì mình tu 30 phút, mình lui lại 5 phút. Mà 5 phút nó không an nữa thì mình lui lại 1 phút. Mình tác ý cái mình ngồi cái mình hít thở một phút mà an thì mình xả nghỉ, rồi lát nữa mình tu nữa tu nhuần nhuyễn để an trú cho được nhuần nhuyễn trong một phút. Mà một phút được rồi mình tăng lên 2 phút nhuần nhuyễn, tăng lên 3 phút, 3 phút nhuần nhuyễn, tăng lên 4 phút, cứ vậy cho đến 30 phút dừng lại. Bây giờ đó, đầu tiên thì mình nhiếp tâm không niệm, phải không? Mà cái người mình nhiếp tâm không niệm thì không bao giờ có không cần tự nhiên. Còn tại mấy con nhiếp tâm lơ mơ cho nên ngồi thôi, cái đổi nó qua cái an trú tâm, cho nên cứ biết hết thở thở thôi cái buồn ngủ là tại mấy con tu sai, chứ cái tắc ý mấy con tắc ý hoài hoài vậy nó ngủ không có được. Cái ý thức mắc làm gì dẫn nó rồi hít thở thì nó làm sao mà nó ngủ được, thấy không? Cho nên mấy con thường là tu sai, là mấy con tu cái pháp này nó lộn qua cái pháp này, cái pháp nhiếp tâm nó lộn qua cái pháp an trú tâm, con hiểu chưa? Cho nên nó sai rồi cái chỗ này, cho nên mấy con tu hoài mà dậm chân tại chỗ mà không tiến vô được tứ thì tứ, cho nên biết cách thì mới được. Thầy cũng dạy mấy con, thì mấy con tu lộn xộn, pháp nào ra pháp nấy với lộn xộn. Thầy dạy người ta thọ bát quan trai là dạy người ta chung chung, cho người ta tập, người ta quen bốn cái định chung chung thôi. Cho nên vì vậy mà dạy mấy con, ví dụ như hít mà đi đi 10 bước rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở đứng dậy đi 10 bước, đó là phát luyện liền nghị lực, thấy không? Còn dạy mấy con tu hơi thở thì mấy con thở năm hơi thở rồi tắt ý một lần, năm hơi thở tắt ý một lần, đó là phải kết hợp giữa hai pháp, cái pháp nhiếp tâm và pháp an trú, để mấy con tập làm quen an trú và làm quen nhiếp tâm. Còn bây giờ mấy con chuyên để mà có con vào định, mấy con làm chủ sự sống chết cho mấy con, thì để mấy con đẩy lui được bệnh thì nhiếp tâm cho được 30 phút, từ an trú thân tâm của con, mấy con được 30 phút rồi thì mấy con mới đẩy lui được bệnh. Tại sao nói đẩy lui được bệnh? Là khi mà thân tâm mấy con an trú rồi thì bệnh còn không? Đã nó an rồi thì làm sao nó đau? Chỉ nó không an thôi nó không mới đau. Cho nên khi mấy con còn mạnh khỏe, mấy con đã an trú được suốt cả 30 phút mà mấy con chỉ có biết hơi thở ra vô rồi mà không niệm, không hôn trầm, tỉnh bơ, như vậy là nó an trú rồi. Cái gì? Cho nên khi mà cái thân này nó nhức cái đầu, nó đau cái bụng thì mấy con chỉ nhức vô cái hơi thở an trú rồi thì cái thân không thấy đau nữa. Đó là một cái sự thật mà pháp của Phật nó vậy đó. Mấy con thấy chưa? Cho nên trong cái sự tu tập của mấy con đó, theo thầy gái thiết nghĩ thì mấy con thấy cố gắng mà tu tập, có cái gì sai thầy sửa. Có thầy mà, thầy đâu có để mấy con tu sai cho chứ bây giờ. Cho nên nhiều khi thầy bận nhiều công việc quá, phần thì phải soạn sách đạo đức, phần thì phải như vừa rồi đi Hà Nội mấy hôm rồi về thì ngay đó phải tiếp tục làm những công việc nữa. Cho nên vì vậy mà không có ra tiếp mấy con chứ. Thầy được tin mà mấy con mà vừa trả tâm mà vừa tu tập để trợ giúp cho thanh quan ở ngoài đó, thì thầy thấy mình phải có nhiều cơ sở miền Nam. Ví dụ như miền Nam mình có cái tu viện này rồi, nhưng mà nó chưa đủ, nó còn có những cái lớp học, có những cái trường học để dạy đạo đức cho bà con ở xung quanh đây mình nữa chứ không ơi. Bởi vì bà con họ đâu phải tu, họ tu họ vô tu viện họ phải ăn ngàn bữa, thì làm sao mà mấy người nông dân ở đây họ dám vô đây ở một quả hộ ăn ngàn bữa là họ quá sợ rồi. Cho nên mình muốn dạy đạo đức cho họ đó thì mình phải có một cái trường ở bên ngoài cái tu viện của mình, để ban đêm hay một ngày nào đó họ mới tập trung vô đây, họ đến để cho mình có người mình ra dạy đạo đức, họ hiểu đạo đức thì cả cái xóm mình nó tận tình cái mọi người ở đây nó có đạo đức, nó không đánh lộn, không cãi cọ, không bạo lực gia đình, không ngày kia, đem lại hạnh phúc cho cái xóm hết mình. Chứ ở trong tu viện mình người tu mới vô đây chứ người không tu là sao vô đây được, vô đây ăn ngàn bữa bắt mấy ông nông dân mà vô đây ăn bữa chắc là ông chết luôn. Ông chị sẽ tháo phải không mấy con thấy không? Đó thì như vậy thì mấy con nhớ bây giờ theo chuyên tánh thì con về giúp cho thanh quan một thời gian. Thật sự là thầy lập cái tăng đoàn là cái mục đích là để giúp cho mấy con, để giúp cho mấy con từ cái chỗ sinh hoạt quay nghi tế hạnh để cho mấy con quen đi, rồi thầy kiểm tra sự tu tập mấy con sai chỗ nào đúng chỗ nào, để giúp cho mấy con nhiếp tâm và an trú cho được. Khi mà an trú được rồi thì thầy mới dẫn dắt cho mấy con vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì chắc chắn là không có để cho mấy con ở xa thầy đâu. Thầy ở cái thất của thầy đây thì mấy con ở những cái thất xung quanh đây. Ở đây mà ở đây thí dụ như mấy con ở trong thất mà tu không đúng cách đó, là thầy đến thất ngay liền, bởi vì gần bên thầy mà. Bởi vì tứ niệm xứ nó sai một chút thì nó không có đạt được, không đạt được. Đi tứ niệm xứ là cái pháp mà Đức Phật phát định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứng đạo. Chứng đạo tức là chứng quả la hán đó. Một cái phương pháp nó tối ưu như vậy, nó không phải là phương pháp thường. Cho nên vì vậy mà người ta chuẩn bị cho mấy con giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh hẳn hoi. Cho nên tâm mấy con ly dục lẽ pháp hoàn toàn, mấy con nhiếp tâm an trú hoàn toàn, người ta thấy rằng khi cái tâm của con không còn hôn cầm thì niên nữa, không còn vọng tưởng nữa, thì ta mới cho vô tứ niệm xứ, chứ không phải là muốn cho mấy con vô tứ niệm xứ cho vô đại đâu. Người ta chọn lựa rất kỹ lưỡng, cho nên khi mà chọn lựa kỹ lưỡng rồi thì người ta cho mấy con vào một cái khu riêng biệt để mà ta đào luyện cho mấy con ở trên cái tâm bất động đó. Rồi ngay đó người ta rèn luyện cho mấy con luyện tứ thần túc, nó có bốn cái lực như thàng, để mấy con muốn nhập cái định nào mấy con nhập, chứ còn chưa có thần túc mà mấy con nhập định hình gì được. Có cho nên luyện tứ thần túc, luyện tứ thần túc xong rồi thì mấy con mới có đủ tam minh, có đủ tam minh. Nghĩa là mấy con muốn nhập sơ thiền là do cái định như ý túc, định như ý mình muốn, thì thân tâm mấy con sẽ nhập vào cái định, chứ không phải mấy con ngồi thiền mấy con nhập định. Cho nên vì vậy mà người ta cứ hiểu rằng ngồi thiền ức chế ý thức, đừng có ý thức, đừng có phân biệt, đừng có nghĩ ngợi vô phân biệt gì hết, chỉ còn có cái biết không đó là định. Định đó là định, định biên khùng, định tưởng, chứ không phải là định thật. Cho nên đó là cái sai của từ xưa đến giờ rồi. Người ta tu, người ta cứ sử dụng cho cái ý thức, đừng có làm việc, đó là sai.